Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1560, Thái Ninh chi trách mắng. Đại đạo chi tranh chính là lý niệm chi tranh, là thiên đạo quả chi tranh cũng là đạo lý này. Thái Ninh Thiên Tôn muốn để cho Thái Ất trên trời quyền hành yếu bớt. Đồng thời Chư Thiên Tôn cũng đúng là cũng cảm thấy Thái Ất tại quyền lợi trung tâm lực ảnh hưởng, gần như chiếm cứ nửa Giang Sơn, cho nên bọn hắn sẽ không bên ngoài ủng hộ Thái Ninh. Thế nhưng vụng trộm nhất định cũng là sẽ không ngăn cản hắn làm những chuyện này. Bây giờ Thiên Tôn trận doanh ước chừng chia làm tứ, Thái Ất một phương quá cường thế nhất định gây nên những người khác bất mãn. Như thế vì đạt tới cân bằng, tại chúng cường giả cho phép phía dưới, tại ngầm đồng ý bên dưới, có hạn suy yếu. Loại tình huống này là tất nhiên sẽ sinh ra, thật to uy nghiêm trong nháy mắt chấn động hồng hoang. Thiên tôn khí xuất hiện tỏ rõ lấy một vị đương thế thiên tôn đã hoàn thành chính mình cần tế luyện. Đồ vật, có thiên tôn khí thiên tôn, lực uy hiếp gia tăng thật lớn. Đồng thời đã thu hoạch thế giới một loại nào đó chí cao quyền hành. Thiên tôn đem loại này quyền hành phong ấn tại thiên tôn khí bên trong, dùng cái này đến khế hợp chính mình đạo và pháp, lấy dạng này đến tăng cường thực lực mình, đồng thời càng là làm sâu sắc chính mình đối với loại này đại đạo lĩnh hội cùng lý giải. Ầm ầm, vô hạn vô ngân vô biên vô hạn tiếng oanh minh truyền vang. Trên mặt đất trần ai không ngừng nhảy vọt, trong biển sóng lớn không ngừng bốc lên, trên núi đá lăn thê kêu rơi vào phía dưới, núi rừng bên trong chim tước dọa đến nhao nhao bay lên cao thiên. Càn khôn cũng đang chấn động, hỗn độn cũng đang cuộn trào. Kít kít, thiên đạo cái cầy bị khẽ động, vô hình nguyên khí xem như châu cầy, lôi kéo cái này cự đại thiên tôn binh khí di chuyển về phía trước nửa điểm. Sau đó toàn bộ hồng hoang bên trong nguyên khí cũng bị nhiễu loạn, nhẹ nhàng di động phía dưới, chỗ tạo thành hậu quả là đáng sợ. Lục Thiên Động Uyên Đại Đế cảm giác được ngũ khí ngay tại cấp tốc đi xa. Đồng thời Tịch Vân Đại Thánh trên thân ma khí cũng trong nháy mắt như núi lở một dạng tán loạn. Kính Hà Long Đế kinh hãi nhìn lên bầu trời, phía trên phong vân biến ảo, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên là đầy trời khắp cả thế lôi đình điện thiểm. Ca sát, điện quang đánh trúng đại địa, sơn nhạc nổ nát vụn, thiên đạo đang đem nguyên khí thu nạp, thiên địa bên trong mọi thứ cùng linh móc nối khí tức cũng bị tụ tập tại một chỗ. Như thế tự nhiên là sinh ra kinh khủng hiệu ứng. Nhưng mà cái này vẻn vẹn bộ kia thiên tôn khí thoáng động một chút xíu kết quả mà thôi. Đông, thế nhưng dưới điện quang, có một ít chiến tranh đã tại nháy mắt phân ra được thắng bại. Ngọc thương ngang qua, nện liệt cao thiên, vị bạc long đế từ không trung bị đánh rơi, gõ té xuống đất, thần sắc chật vật chí cực. Hắn bả vai nhuốm máu, đại thanh khí tức hỗn loạn bỏ trốn. Ninh Khuynh Ca hoành thương tại cánh tay, mũi nhọn trực tiếp chỉ hướng vị bạc long đế mi tâm. Niệm tình ngươi tuổi già, không giết ngươi tính mệnh, nhưng phải cắt đứt hai tay lấy đó bắt trước làm theo. Ninh Khuynh Ca trong tay ngọc thương tiến về phía trước một bước, mà vị bạc long đế giận tím mặt, nghiệt long, ta chính là chết rồi, cũng không có khả năng chịu đến ngươi bực này nhục nhã. Ninh Khuynh Ca cười lạnh, ngươi nếu là thật sự có tử chiến tâm ý, cái kia trước đó ngươi còn chạy cái gì? Vị bạc trợn mắt muốn nứt, Ninh Khuynh Ca nói, vậy thì tốt, ngươi đã một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ngọc thương ép chặt, kỳ thật Ninh Khuynh Ca biết rõ lúc này không thể vọng giết Long tộc Đại Thánh. Trên thực tế Đại Thánh cũng cực kỳ khó giết. Nhiều nhất là trọng thương mà thôi, nhưng lúc này đánh hổ không dùng sức, ngày sau nhất định bị hổ cắn. Long đình bây giờ đã đối với mình bọn người hận thấu xương, tất yếu truy sát chính mình không chết không thôi. Nếu như không thể để cho Long Đình cảm giác được áp lực, bọn hắn liền sẽ liều lĩnh truy sát tới. Chính mình luôn không khả năng vĩnh viễn không rời đi Thủy Mẫu Cung. Mà lại hôm nay không đem sự tình giải quyết, ngày sau phiền phức càng nhiều. Uy nghiêm dần dần khởi, đại thánh sức mạnh to lớn vào lúc này khuynh tiết mà ra. Đông, đột nhiên tới, đột ngột mà đến, Ninh Khuynh Ca bị một cỗ to lớn cự lực lật tung. Đồng thời trên thân thánh khí đột nhiên nổ nát vụn, thiên địa nguyên khí tại bên người nàng tụ tập, sau đó hỗn loạn, dẫn đến nàng lực lượng trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Hồng hoang quy củ phảng phất bị xé nứt, mọi thứ căn bản chi khí cũng tại bạo động. Thiên đạo cái cầy hướng nàng nơi này nghiêng về một cái. Đông, lại là một lần trọng thương. Ninh Khuynh Ca bay tứ tung ra ngoài, ho ra đầy máu, trắng nõn dưới làn da chảy ra bích lam long vảy. Thế nhưng lúc này cũng bị xé rách, thật lớn một khối không cánh mà bay, máu thịt be bét. Hồng Quân lão tổ, ngươi dám đả thương ta Nga Mi môn nhân, cái này đã làm nghịch ba đạo chủ không được xuất thủ quy củ. Thái Hoa Sơn bên trên lập tức bộc phát ra một trận mãnh liệt sóng khí. Thanh nữ thánh ép trực tiếp truyền lại đến Tử Tiêu cung bên trong. Mà Hồng Quân lão tổ hiện hình, đi ra cửa cung nói: "Hoa Tư thị, ngươi nhìn nhìn lại, đây là lão phu lực lượng sao?" Thanh nữ ngẩng đầu, nhìn thấy thiên đạo bên trong có một chút điểm thẩm thấu hạ xuống địa phương, phảng phất một cái vuông vức lại bén nhọn cái sẻng, kia là lưỡi cày, hùng vĩ lại lực lượng kinh khủng cũng không có che giấu. Thanh nữ phẫn nộ, chất vấn nói: "Thiên tôn không thể hạ thủ tham dự hồng hoang biến cố. Đây là năm đó 24 thiên tôn chí tôn cùng một chỗ định ra quy củ. Thái Ninh, ngươi muốn làm gì? Làm can?" Thiên đạo bên trong truyền đến nhàn nhạt thanh âm, lại trách mắng thanh nữ: "Chỉ là một cái hóa thân thần nữ, cũng dám đối thiên tôn vô lễ." Thanh âm vang vọng cửu tiêu thập địa. Thanh nữ chỉ là nghe nói một trận thanh âm, lập tức cảm giác được ngực khó chịu, đồng thời trong nội tâm khiếp sợ, càng là cảnh giác không thôi. Thái Ninh hoàn thành thiên tôn khí, nhưng không nghĩ tới hắn đối với thiên giả đại đạo lý am hiểu xâm nhập nhiều như vậy. Thanh nữ cảm giác được áp lực, muốn liên hệ Thái Ất, nhưng mà đối phương nhưng không có phản ứng. "Lý Tịch Trần, ngươi cái kẻ ngu, tại sao không trở về ta?" Nàng có một ít nổi nóng, thở sâu: "Ngươi ngược lại là có thể sĩ diện, nhưng lại không biết bản lãnh lớn không lớn." Oanh, Thái Hoa Sơn đột nhiên lay động, phảng phất có khí vận đang vặn vẹo tòa này nhân đạo Thánh Sơn. Thanh nữ lập tức phẫn nộ: "Thái Ninh, ngươi muốn làm gì?" Quang mang chấn động, phương xa Bạch Đế cùng Long Xà chú ý việc này, đồng thời Thương Đế cũng xuất hiện, Hoàng Lão Quân cũng là như thế. Lý Trường Sinh, Phục Hy, Nữ Hoa đều tại phương hướng khác nhau. Người trước chỉ là quan sát, về sau hai người nhưng là bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến nhập Thái Hoa Sơn khu vực quản lý. Thiên Mẫu tại Lăng Tiêu bên trên, Trúc Dung lĩnh Toại Hoàng tại Đại Đình Trung ương, Phật Đà tại Tây Thiên Linh Thứ, Huyền Minh Thiên Tôn, Đông Thế Thiên Tôn, Thái Chiêu Thiên Tôn, Đáng Kiếm Thiên Tôn, đều vào lúc này ném đi ánh mắt. Đông Quân hai con người hừng hực vô cùng, đưa lưng về phía quang mang, nhìn chăm chú lên ngay tại Diễu Võ Dương Oai Thái Ninh Thiên Tôn. Mắt thấy cái này, liên minh bên trong phần lớn người vật cũng xuất hiện. Thái Ninh Thiên Tôn thần sắc tắc thì có vẻ hơi rất không thoải mái. Thanh âm hắn vang vang, quát lớn: "Thanh nữ, ngươi dù cho là Thái Ất hóa thân, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đại thánh. Ta hóa thân Hồng Quân nhìn thấy Thái Ất cũng là cung kính. Ngươi lại dám ở trước mặt ta mở miệng chất vấn. Những này là ngươi có thể hỏi sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta tại phương này, làm việc làm ra, không dung ngươi chất vấn." lại ngươi nói chuyện hành động vô lễ, lại là đọa thái ất thanh danh. Thanh nữ thần sắc lạnh lùng, Thái Ninh Thiên Tôn thần sắc hờ hững, lại là thanh âm chấn triệt thiên địa hồng hoang. Đối với thụ thương Ninh Khuynh Ca nói, Long tộc 500 năm phía sau nhập kiếp chính là thiên đạo định số. Ngươi bây giờ giết tính mạng hắn, dù là tổn thương hắn hơn nửa khí vận, đều là không bị cho phép. Ngươi có tài đức gì, có thể đối hắn phía dưới cái này phán quyết? Cái này thiên đạo còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Nếu như ngươi làm càn xuống dưới, thiên đạo mất hết mặt mũi. Các vị minh giám, ta cũng không có tùy ý nhúng tay nhân gian sự tình. Chỉ là hơi chút cảnh cáo mà thôi. Thái Ninh Thiên Tôn run lên phía dưới phất trần. Hay là nói, cái này thiên thượng chi đạo, không phải ta Thái Ninh đạo, mà là Thái Ất đạo. Liền bốn vị thiên tôn đều kinh động, nho nhỏ một cái thủy mẫu, làm sao đến mức cái này? Ninh Khuynh Ca ho một búng máu, thân thể lảo đảo, mà vị Bạc Long đế tại nhất thời sửng sốt sau đó. Theo sát lấy giống to yêu thích, thiên tôn, ha ha ha, thiên tôn chiếu cố, đúng là như thế, Nghiệt Long, liền thiên đô không giúp ngươi, ngươi còn dám ngỗ nghịch Long đình. Dù cho Long đình phải diệt, cũng không tới phiên ngươi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.